Vưu vật nhi hỉ, chương 934, chuyện cũ năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam đứng ngoài xe lải nhải, một câu xin được nhận nuôi, vậy mà lại được anh ta nói ra với vẻ tự hào khó hiểu. Châu Dị liếc nhìn anh ta, nói hết chưa? Tiểu Tam còn một bụng lời tự khen chưa nói, nhìn thấy ánh mắt của Châu Dị, đành nuốt xuống, nói hết rồi à? Châu Dị trầm giọng nói, lên xe, Tiểu Tam, vậy anh đồng ý rồi sao? Châu Dị lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, hai ngày này để tôi xem năng lực của cậu thế nào. Tôi cần người giúp việc, chứ không phải bình hoa. Nghe ra trong lời nói của Châu Dị có chỗ thương lượng. Tiểu Tam lại tươi cười trở lại, Châu Tổng, cứ chờ xem. Qua hai ngày nữa anh sẽ thấy tôi là một bình hoa hữu dụng. Nói xong, không đợi Châu Dị lên tiếng, Tiểu Tam chạy lon ton đến ghế lái, lên xe, xe rời khỏi bệnh viện. Tiểu Tam nhìn Châu Dị qua kính chiếu hậu, hỏi, Châu Tổng, chúng ta đi đâu bây giờ? Châu Dị ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, không hề nghỉ ngơi, liền xoay xoay cổ. Đi gặp người đã xảy ra mâu thuẫn với luật sư Tần của các cậu. Tiểu Tam nghe vậy, đánh lái, rõ, bên kia, trong phòng bệnh, sau khi tiễn Châu Dị về, Sầm Hào không thể nhìn thẳng vào Tần Chữ nữa. Đặc biệt là lúc y tá đến thay chai truyền dịch cho Tần Chữ. Trước đây Sầm Hào không biết Tần Chữ sợ kim tiêm, chưa bao giờ để ý đến biểu cảm của anh trong những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay cô lặng lẽ quan sát, phát hiện Châu Dị không hề nói dối. Tuy Tần Chữ không biểu hiện gì quá rõ ràng, nhưng mỗi lần y tá đến gần bàn tay đang truyền dịch của anh đều vô thức siết chặt quai hàm. Sầm Hào nhìn vài lần, sau đó không nhịn được cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, Tần Chữ bình tĩnh quay đầu lại. Sầm Hào cúi đầu nghịch bát canh, như vô tình hỏi. Sao anh lại sợ kim tiêm? Sầm Hào nói xong, Tần Chữ im lặng một giây rồi trầm giọng hỏi. A Dị nói với em à? Sầm Hào không giấu giếm. Vâng, Tần Chữ nhìn Sầm Hào. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Hồi nhỏ nhà anh có một bác sĩ gia đình. Anh gọi là ông Lý. Ông Lý và ông nội anh rất thân thiết. Là bạn bè từ nhỏ. Ông Lý rất hiền lành. Nhưng tay nghề y tế lại không được tốt lắm. Mỗi lần tiêm cho anh, ông ấy đều rút ống tiêm ra. Trong khi kim tiêm vẫn còn cắm ở chỗ đó. Tần Chữ định nói, ống tiêm đã rút ra. Kim tiêm vẫn còn cắm ở mông. Nhưng nói đến miệng lại không dám nói ra hai chữ đó trước mặt Sầm Hào. Nhưng dù Tần Chữ không nói, Sầm Hào cũng hiểu ý anh. Sầm Hào mím môi. Quay sang nhìn Tần Chữ, phát hiện anh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại. Tần Chữ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, tai đỏ ửng, vì ngại, Sầm Hào cúi đầu cười, nụ cười trong mắt ngày càng sâu. Truyền dịch xong, Sầm Hào gọi y tá đến rút kim, thấy Tần Chữ lại siết chặt quai hàm, Sầm Hào mỉm cười che mắt anh lại. Cô y tá rút kim thấy vậy liền cười hỏi. Sợ kim tiêm à? Sầm Hào mỉm cười. Vâng, anh ấy bị ngất khi thấy kim tiêm. Cô y tá, trước đây không thấy anh ấy sợ kim tiêm. Sầm Hào cười nói. Trước đây anh ấy không dám nói với tôi. Cô y tá nhìn Sầm Hào. Rồi lại nhìn Tần Chữ. Cố nén cười. Chuyện này đúng là khó nói với bạn gái. Nghe cô y tá nói vậy. Cả cổ và tai Tần Chữ đều đỏ bừng, đôi mắt bị Sầm Hào che lại không nhịn được chớp chớp. Sầm Hào định giải thích, nhưng lòng bàn tay bị lông mi của anh cọ vào, trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, tai cũng đỏ ửng theo. Một lúc sau, cô y tá rút kim xong, rời đi, Sầm Hào rụt tay lại, nắm chặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh có muốn uống nước không? Tần Chữ mấp máy môi. Anh muốn đi vệ sinh. Sầm Hào, Tần Chữ lại nói, Tiểu Tam không có ở đây. em giúp anh nhé. Cách chương.